Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 740, Tiểu Miêu Mới Năng Lực Thiên Phú. Chương 740, Tiểu Miêu Mới Năng Lực Thiên Phú, tốt. Đã phù tấn đã phát, đây cũng là đến đưa các ngươi lên đường thời điểm. Cơ hồ là Diệp Chân lên tiếng sát na, truy hồn tiễn cốc bất phàm. Nghiêm Sương, Vũ Hán Khoa ba người biến sắc, ánh mắt một đôi, lập tức liền có so đo. Dõng dạc, chỉ bằng ngươi, chú mạch cảnh nhất trọng tu vi, còn muốn đưa chúng ta lên đường. Để cho ta tới trước tiễn ngươi lên đường đi. Cốc bất phàm quát lên một tiếng lớn, quang hoa lóe lên, một thanh cao tới 2 mét, toàn thân tia lạnh màu đen cự cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Bảo cung tới tay, một cỗ khó tả sát khí lập tức từ cốc bất phàm quanh thân bay lên. Đồng thời, Nghiêm Sương cùng Vũ Hán Khoa quanh thân khí thế cũng nâng lên cực hạn. Toàn lực đề phòng, bất quá, bọn hắn đề phòng đối tượng lại không phải Diệp Chân. Diệp Chân một cái chú mạch cảnh nhất trọng võ giả, bọn hắn căn bản không thèm để ý. Bọn hắn đề phòng Diệp Chân lực lượng cùng hậu thuẫn, vị kia có khả năng giấu ở bên ngoài khai phủ cảnh vương giả. Về phần Diệp Chân đầu vai Tiểu Miêu, bọn hắn căn bản liền không có chú ý. Tiểu Miêu hình thể quá nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mặc dù quanh thân linh khí lập lòe, nhưng là khí tức quá yếu. Cái này cùng Tiểu Miêu tu tập qua càn khôn như ý bí thuật có quan hệ. Hình thể thu nhỏ đồng thời, khí tức quanh người cũng sẽ biến lớn biên độ biến yếu. Thật sao? Diệp Chân khóe miệng đột ngột hiển hiện một tia cười lạnh. Đơn trưởng lật một cái, một đạo thổ hoàng sắc trưởng ấn đột ngột hướng lấy cốc bất phàm vào đầu vỗ xuống. Hiu, linh tiễn phá không tiếng rít đột ngột vang lên, ngón tay buông lỏng. Ba đạo màu đen linh tiễn giống như lôi điện nghênh hướng Diệp Chân khôn nguyên thần trường. Ngươi cái này trường pháp cũng quá yếu, nói còn chưa dứt lời, truy hồn tiễn cốc bất phàm sắc mặt đột ngột kịch biến. Ngươi, chú mạch cảnh tam trọng, tu vi của ngươi, vậy mà đạt đến chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, làm sao có thể? Diệp Chân triệt để buông ra chính mình khí tức sát na. Cốc bất phàm liền chấn kinh. Đương nhiên, chỉ là chấn kinh, cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Bởi vì lấy hắn cốc bất phàm chiến lực, hắn tại chú mạch cảnh nhất trọng thời điểm, liền siêu cực khiêu chiến rất nhiều chú mạch cảnh tam trọng võ giả. Thậm chí chú mạch cảnh tứ trọng võ giả cũng đấu qua. Cho nên, dù là Diệp Chân đột nhiên bộc lộ ra cao tới chú mạch cảnh tam trọng khí tức, cốc bất phàm cũng không sợ hãi, nhưng là thật bị kinh đến. 2 năm trước tại ma hồn bí cảnh bên trong đụng phải Diệp Chân thời điểm, hắn cốc bất phàm là cái gì tu vi, Diệp Chân lại là cái gì tu vi, hắn cốc bất phàm là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cách đột phá đến chú mạch cảnh chỉ kém nửa bước mà thôi. Diệp Chân là cái gì tu vi? Diệp Chân chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng tu vi, còn không có đạt tới đỉnh phong. So sánh với hắn, cùng hắn kém một cái đại cảnh giới còn có dư. Nhưng là hiện tại thế nào? Hắn là cái gì tu vi? Diệp Chân lại là cái gì tu vi? Tu vi của hắn chỉ có chú mạch cảnh nhị trọng, mà Diệp Chân tu vi lại cao tới chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong. Chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong a, coi như hắn bế quan khổ tu, tu vi muốn đạt tới chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, hết thảy thuận lợi tình huống dưới, cũng phải 2 năm về sau mới có thể đạt tới. Cốc bất phàm chấn kinh, bởi vậy có thể nghĩ, thậm chí so Lỗ Kiêu nhìn thấy Diệp Chân lúc còn khiếp sợ hơn không hiểu. Nhưng là không đợi cốc bất phàm cái này một đợt chấn kinh đi qua, hắn lần nữa bị kinh đến, thổ hoàng sắc trưởng ấn đè xuống, hắn bắn về phía Diệp Chân ba đạo màu đen linh tiễn lại bị ngạnh sinh sinh đập tan a. Đây chính là hắn hắc sát phá linh cung bắn ra hắc sát linh tiễn. Liền là chú mạch cảnh tam tứ trọng võ giả thần thông võ kỹ cũng có thể trực tiếp đánh xuyên. Mà lại, hắn là linh tiễn a, đối phó các loại thuẫn pháp, trưởng pháp, quyền pháp thời điểm, có tự nhiên ưu thế, lấy điểm phá diện a, nhưng là, lại bị trực tiếp đập tan. Cơ hồ là đồng thời, Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Nghiêm Xương thần sắc biến đổi, kinh hô lên: "Bất phàm, cẩn thận, đây là thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ Khôn Nguyên thần trưởng." Nặng nề vô cùng, mặc dù lên tiếng nhắc nhở Cốc Bất Phàm, Nghiêm Xương vẫn không có bất kỳ can thiệp nào trận chiến đấu này ý tứ. Cùng Vũ Hán Khoa gắt gao đề phòng xung quanh tình hình, dự định một khi có ngoại lực tham gia, liền toàn lực xuất thủ. Đáng tiếc là, bọn hắn không thấy được. Một sát na này, Cốc Bất Phàm con mắt đột ngột trợn tròn, thần sắc giống như là đã gặp quỷ, trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Vừa rồi Diệp Chân đánh ra cái kia một cái Khôn Nguyên thần trưởng trực tiếp đập nát Cốc Bất Phàm ba chi hắc sát linh tiễn, khứ thế chưa tuyệt, liền hướng về Cốc Bất Phàm đổ ập xuống đánh xuống. Cốc Bất Phàm thân hình vội vàng thối lui, trong tay màu đen cự cung nhoáng một cái, mũi cung liền phảng phất trường thương đâm về phía cái kia thổ hoàng sắc trưởng ấn. Tại Cốc Bất Phàm ý nghĩ bên trong, Diệp Chân cái này Khôn Nguyên thần trưởng lợi hại hơn nữa. Hắn trước đây đập nát hắn ba chi hắc sát linh tiễn cũng có rất lớn trình độ tiêu hao. Hắn cái này cự cung ngay cả đâm phía dưới, khẳng định vỡ vụn, hắn liền có thể thừa cơ phản kích. Nhưng làm hắn ngạc nhiên là, Diệp Chân cái này thổ hoàng sắc trưởng ấn tại hướng về đỉnh đầu hắn đè xuống quá trình bên trong, khí tức vậy mà bắt đầu lên nhanh, độ sáng bắt đầu phi tốc tiêu thăng. Trong tích tắc thời gian, Khôn Nguyên thần trưởng nguyên bản có chút suy yếu khí tức, liền tăng vọt mấy lần, thậm chí so Diệp Chân vừa mới đánh ra lúc đến khí tức còn cường đại hơn, tản ra một loại cực kỳ khủng bố lực lượng ba động. Cái này cực kỳ khủng bố lực lượng ba động trực tiếp kinh động đến đang đề phòng bốn phía Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Nghiêm Xương cùng Vũ Hán Khoa. Nhưng là, đã xong, chờ bọn hắn nhìn qua thời điểm, Diệp Chân Khôn Nguyên thần trưởng đã đánh bay Cốc Bất Phàm trong tay hắc sát linh cung, oanh đến Cốc Bất Phàm bên ngoài thân hộ thể linh giáp phía trên. Cốc Bất Phàm cái kia ngưng trọng hộ thể linh giáp lực lượng tại cùng Diệp Chân Khôn Nguyên thần trưởng lực lượng va chạm kịch liệt lấy, lạch cạch thanh âm bên tai không dứt, đó là Cốc Bất Phàm hộ thể linh giáp vỡ vụn thanh âm. Cốc Bất Phàm thần sắc lúc này đã trở nên kinh hãi muốn tuyệt, hoàn toàn không có ngày xưa thong dong. Dưới tình huống bình thường, tu vi chênh lệch không phải quá lớn võ giả ở giữa chiến đấu, tựa như Diệp Chân cùng Cốc Bất Phàm loại này, chờ một phương oanh phá một phương khác hộ thể linh giáp thời điểm, võ kỹ uy lực cũng liền có rất trên diện rộng độ suy yếu. Coi như thiết thiết thực thực oanh đến nhục thân bên trên, lấy riêng phần mình rèn luyện đến cực hạn hậu thiên linh thể cường độ, cũng không tạo được bao nhiêu tổn thương. Nhưng là, tình huống hiện tại lại không bình thường, bởi vì đang oanh kích quá trình bên trong, đánh thời thời khắc khắc bên trong, Diệp Chân Khôn Nguyên thần trưởng đều bởi vì đến từ bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí hội tụ mà thật nhanh khôi phục lớn mạnh lấy. Đánh cái so sánh, nguyên bản Cốc Bất Phàm phòng bị lực lượng là 6, Diệp Chân sức mạnh công kích là 8. 8 là một kích đập không chết, nhưng là 8 lại tải không ngừng khôi phục lớn mạnh lấy. Cốc Bất Phàm lực lượng phòng ngự lại tải không ngừng bị suy yếu lấy. Từ 6 xuống đến 4, lại đến 2, đến 1, mà lúc này, Diệp Chân sức mạnh công kích đã tăng vọt đến 10. Phốp, huyết nhục văng khắp nơi, liền là loại tình huống này kết quả, lực lượng phòng ngự không ngừng bị suy yếu, Cốc Bất Phàm bị công kích lực lượng một mực tại tiếp tục hồi phục, thậm chí tăng cường. Diệp Chân một trường vỗ bên trong, kết quả cứu Cốc Bất Phàm cầu cứu tiếng thét chói tai, chỉ gọi ra một cái chữ liền đột nhiên ngừng lại, cả người giống như là một khối dưa hấu bị Diệp Chân Khôn Nguyên Thần Trưởng trực tiếp đập bạo, huyết thủy văng khắp nơi, gãy chi bay tứ phía. Đây chính là Khôn Nguyên Thần Trưởng cùng khống chế thổ linh lực năng lực kết hợp về sau uy lực kinh khủng. Khôn Nguyên Thần Trưởng bản thân là một cái tương đối trung dung võ kỹ, nhưng phòng có thể thủ, nhưng là phòng ngự cùng công kích đều không xuất sắc, thuộc về thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ bên trong hàng thông thường. Nhưng là phối hợp thêm Diệp Chân trước mắt có khống chế thổ linh lực năng lực, liền triệt để thoát thai hoán cốt. Khống chế thổ linh lực loại năng lực này có thể khiến Khôn Nguyên Thần Trưởng ở trong quá trình công kích không ngừng hội tụ thiên địa nguyên khí bên trong thổ linh lực, tiếp tục lớn mạnh cùng khôi phục, phát huy ra ngoài dự liệu chiến lực. Giống như lúc này Huyền Nguyệt Tông Nghiêm Sương cùng Vũ Hán Khoa hai vị trưởng lão biểu lộ trực tiếp kinh đến ngốc lăng. Vũ Hán Khoa thậm chí có chút không tin trước mắt đây hết thảy là thật. Trong thời gian ngắn đem bàng bạc lực lượng thần hồn ngưng tụ đến cực hạn, muốn xem thử một chút đây có phải hay không là Diệp Chân hoặc là ngoài cửa khả năng tồn tại cái vị kia kinh khủng tồn tại làm ra huyễn cảnh. Thời gian quá ngắn, một chiêu, chỉ một chiêu, mà lại, truy hồn tiễn Cốc Bất Phàm cũng là Huyền Nguyệt Tông bên trong công nhận chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Đệ tử thiên tài, chú mạch cảnh nhất trọng lúc liền vượt cấp chém giết đếm rõ số lượng vị chú mạch cảnh tam trọng võ giả, trước mắt, lại bị Diệp Chân một trưởng cho oanh sát. Dù là Diệp Chân tu vi cao tới chú mạch cảnh tam trọng, cũng không có khả năng bị một trưởng cho oanh sát, bởi vì đừng nói là Diệp Chân, liền là bọn hắn, đánh bại Cốc Bất Phàm có lẽ dễ dàng, nhưng nghĩ một trưởng oanh sát, tuyệt đối không thể. Vũ Hán Khoa trong mắt sợ chỉ riêng lập tức thịnh đến cực hạn. Ngươi đến cùng thi triển dạng gì yêu pháp, dám giết ta Huyền Nguyệt Tông đệ tử người, giết không tha. Nhìn lấy Cốc Bất Phàm bị ở ngay trước mặt hắn oanh sát, Nghiêm Xương con mắt đột ngột biến đến huyết hồng một mảnh, quanh thân sát khí tăng vọt, chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi trong thời gian ngắn cuồng thúc đến cực hạn. Hai tay mười ngón nhẹ nhàng kết ấn, huyền ảo lật một cái, lượng lớn linh quang liền ngưng tụ thành một tòa thổ hoàng sắc sơn phong, đánh phía Diệp Chân. Cấn thổ phong ấn, chấn sát, thoáng chốc, Diệp Chân đỉnh đầu tối sầm lại, ngưng trọng vô cùng thổ linh lực liền phô thiên cái địa đánh phía Diệp Chân. Không nghĩ tới cái này Nghiêm Xương Nghiêm trưởng lão, tu luyện cũng là thổ hệ công pháp. Đây đối với có được khống chế thổ linh lực loại năng lực này Diệp Chân mà nói, đối phó hết sức đơn giản. Bất quá, không đợi Diệp Chân có hành động, một tiếng chấn động tâm hồn tiếng hổ gầm đột ngột vang lên. Giống, lớn chừng bàn tay tiểu miêu đột ngột từ Diệp Chân đầu vai thoát ra. Thoát ra sát na, hình thể liền bắt đầu phi tốc tăng vọt. Diệp Chân còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền nghênh hướng Nghiêm Xương oanh ra cấn thổ phong ấn. Một cái xúc sinh, cũng dám xông lão phu ti răng. Thần niệm khẽ động, cấn thổ phong ấn ra tốc hạ oanh, nhưng nói còn chưa dứt lời, Nghiêm Xương miệng liền dương thật to, thần sắc trở nên chấn động vô cùng, liền âm thanh đều có chút cả lăm. Linh, lại là linh thú, cũng liền ở trong nháy mắt này, đã hiện ra chân thân tiểu miêu bỗng nhiên một chảo nhô ra. Phốp, tại tiểu miêu lợi chảo đánh ra dưới, Nghiêm Xương khí tức kia cực kỳ khủng bố, cấn thổ phong ấn vậy mà giống như là giấy đồng dạng bị xé thành vỡ nát. Sau đó, tại Nghiêm Xương, Vũ Hán Khoa hai người vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt, Tiểu Miêu chân trước không trở ngại chút nào hướng về Nghiêm Xương vào đầu vỗ xuống. Sống chết trước mắt, Nghiêm Xương bạo giống một tiếng. Hai tay lật hoa sen lên đỉnh đầu kết xuất một tầng lại tầng phòng ngự ấn pháp. Ngăn cản cái này chí mạng vỗ. Nhưng là, tất cả ấn pháp quang hoa đều giống như phù dung sớm nở tối tàn. Xuất hiện sát na, liền trực tiếp vỡ vụn. Sau đó, huyết quang bắn ra, oanh, phảng phất động dao động ầm ầm nổ vang tiếng vang lên. Nghiêm Xương bị trực tiếp từ không trung bên trong oanh đến mặt đất. Trực tiếp bị oanh thành một đoàn. Nhìn trên mặt đất cái kia tràn đầy huyết nhục hố to. Đột nhiên, Diệp Chân liền hiểu. Hắn biết Tiểu Miêu liên tục tấn giai về sau lấy được năng lực thiên phú. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.